Chương 240, 10 vạn đừng xúc động, 240, không vạn đừng xúc động, Thiên La Địa Võng nội bộ vị kia dẫn đội người trẻ tuổi nghe xong Lương Triệt cái tên này, nhất thời liên quan tới Lương Triệt tin tức liền phù hiện ở tâm, không phải hắn trí nhớ tốt, cũng không phải Thiên La Địa Võng truy nã qua người quá ít, tương phản, Thiên La Địa Võng truy nã qua dân gian giác tỉnh giả kỳ thật rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều đã tiến vào, ở bên ngoài còn không có bị bắt lại, quá ít, đại bộ phận hiện tại du tẩu tại màu xám khu vực người, kỳ thật đều là còn chưa lên danh sách người. Trên thực tế không ít giác tỉnh giả cũng đang lo lắng muốn hay không lén qua đi Đông Nam Á. Trong nước có Thiên La Địa Võng như thế một tôn đại thần đè ép thật sự là áp lực như núi. Nếu có thể lén qua đi Đông Nam Á, bằng mọi người riêng phần mình bản sự còn không phải lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phải biết, hiện tại toàn thế giới giống như là Thiên La Địa Võng dạng này tổ chức nghiêm cẩn kín đáo còn sức chiến đấu cực mạnh cơ cấu, đều thuộc về số ít. Lương Triệt nghe Lý Điển tiếng la, trong lòng nhất thời nổi giận. Kẻ già đời quả nhiên đều dựa vào không ở. Hắn kỳ thật phi thường khát vọng trong nước có thể xuất hiện cái ra dáng chút dân gian giác tỉnh giả tổ chức, mà bây giờ xem ra luôn cảm giác phi thường không biểu hiện, bởi vì tốt nhân tài cơ bản đều bị Thiên La Địa Võng cho thu nạp đi. Đương nhiên, trong nước vẫn là có cái mấy cái đại kiêu ổn định không ít màu xám khu vực giác tỉnh giả, nhưng vấn đề là Lương Triệt cũng không có cách nào đi tin tưởng những người kia, sợ bị người bên cạnh không biết lúc nào đâm bên trên một đao. Trên người hắn không ngừng có hỏa điểu quơ hừng hực cánh chim bay ra, từng cái dáng nằm lấy thảo nguyên tầng trời thấp bay lượn hướng Thiên La Địa Võng bên kia, hỏa điểu những nơi 73, y qua, nguyên bản xanh ung tươi tốt cỏ xanh trong nháy mắt bốc hơi tất cả trình độ biến thành khô héo màu sắc, sau đó bốc cháy lên, còn có một bộ phận hỏa điểu đúng là hoàn toàn bốn phía bay lượn. Thiên La Địa Võng bên này có chút tâm cảnh, cầm đầu người trẻ tuổi nhíu mày, hắn muốn đốt đi toàn bộ thảo nguyên. Truy nã tư liệu biểu hiện rất rõ ràng, lúc trước Lương Triệt vì mình đào mệnh trực tiếp thiếu một cái cửa hàng, thậm chí đốt sống chết tươi ba cái bảo an. Cho nên bọn hắn không hoài nghi chút nào để đào mệnh đối phương có thể lại thiêu hủy một mảnh thảo nguyên. Nhưng mà bọn hắn trong đội thực vật hệ giác tỉnh giả tại đối mặt khống hỏa năng lực giác tỉnh giả lúc tiên thiên chính là thế yếu, hắn đương nhiên có thể khống chế thực vật điên cuồng hấp thu nước ngầm phân tới chống cự thế lửa. Nhưng vấn đề là cái này tương đương với dùng 10 phần khí lực kết quả làm một phần sự tình, mà đối phương là 10 phần phát ra, đánh ra 12 phần tổn thương, hoàn toàn tốn công mà không có kết quả, vô dụng. Làm hỏa điểu đột kích thời điểm, Lý Điển đã cấp tốc lấy ra mình khảm tơ vàng vải bố đến, nhìn cũng không có bao nhiêu vải bố lắc một cái phía dưới, vậy mà có thể đem Lý Điển cả người bao trùm ở, mà hỏa điểu đang bay tới hắn phụ cận lúc, giống như mặc kệ nhiệt độ cao bao nhiêu đều không ảnh hưởng tới hắn đồng dạng. Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu nhìn hắn một cái liền không quan tâm, con hàng này là cái gì tiêu chuẩn mọi người cũng đều nắm được, chạy là khẳng định chạy không thoát, mà Lương Triệt tại may mắn chính là, lần này tới đuổi bắt hắn người bên trong, cũng không có cấp C trở lên đại tu hành giả. Lương Triệt đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Thiên La Địa Võng tại Thanh Châu mặc dù không có cấp B Thiên La tọa trấn, thế nhưng là cấp C lại có một vị, muốn thật sự là cấp C đích thân tới, phi kiếm một đao vài phút gọt hắn. Bất quá cái này cũng rất dễ lý giải, đối phương bản thân liền là ra bắt một cái khiên xe gắn máy bệnh tâm thần, căn bản không cần vận dụng cấp C đại tu hành giả a. Lại nói cái kia bệnh tâm thần đi đâu? A, người mẹ nó khai ra Thiên La Địa Võng kết quả lão tử ở chỗ này cổng nồi. Lữ thụ bên kia còn không biết sau lưng xảy ra chuyện gì tình huống đâu, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần đến từ Lương Triệt cùng Lý Điển đại tráng tâm tình tiêu cực giá trị một mực không ngừng soát bình phong cũng cảm giác vô cùng thoải mái, đây chính là ý nghĩa của cuộc sống a. Mắt nhìn thấy nguyên bản mới 7 vạn tiền tiết kiệm tâm tình tiêu cực giá trị, cả ngày hôm nay liền phi nước đại đến 11 vạn, Lữ thụ vẫn là tán thưởng một câu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, cổ nhân thật không lừa ta. Bên này Lương Triệt dùng sức tất cả vốn liếng, hắn am hiểu nhất chính là dương đông kích tây, lấy hủy diệt những vật khác tới chuyển di Thiên La Địa Võng lực chú ý. Thiên La Địa Võng dạng này cơ cấu tất nhiên sẽ có một loại tính hạn chế, đại cục so hết thảy trọng yếu. Làm toàn bộ thảo nguyên thế lửa bắt đầu lan tràn ra thời điểm, Thiên La Địa Võng cũng chỉ có thể phân ra một bộ phận người tới tiếp tục truy kích Lương Triệt. Vị kia thực vật hệ giác tỉnh giả thì cần phải dùng tốn công mà không có kết quả phương thức tới ngăn chặn thế lửa, mà còn lại thì nhất định phải nhanh liên hệ phòng cháy bộ ngành tới dập lửa. Cho nên kết quả cuối cùng chính là, 5 người tiếp tục truy kích, 4 người lưu lại, một cái coi chừng Lý Điển, một cái khống chế thế lửa, ba cái đối ngoại liên hệ, ứng đối đột phát sự kiện, dù sao còn muốn phòng bị vạn nhất hai người này còn có đồng bọn làm sao bây giờ. Lương Triệt liều mạng hướng về thảo nguyên chỗ sâu chạy trốn, hắn là thật không muốn lại bị bắt trở về, đối với hắn mà nói nếu như chỉ có thể bị giam nhập lồng giam, như vậy đã thức tỉnh thì có ích lợi gì, chỉ nghe sau lưng người trẻ tuổi chợt dừng bước, làm hộ pháp cho ta. Một người vội vàng nói, đội trưởng, còn không đến mức, tuyệt đối đừng dựng vào mình cả đời tiền đồ. Đội trưởng ngưng trọng nói, loại này hoàn toàn không quan tâm người khác tính mệnh ác ôn nếu như ung dung ngoài vòng pháp luật, ai biết hắn còn có thể tổn thương nhiều ít vô tội bách tính, đến lúc kia, các vị chuẩn bị gánh vác cả đời áy náy sinh hoạt a, à, đừng nói nhảm. Lương Triệt cũng không có vùng thoát khỏi quá xa khoảng cách, khi hắn mơ hồ trong đó quay đầu nhìn thấy đối phương vậy mà đứng vững, cũng để những người còn lại hộ pháp thời điểm, lúc ấy liền quá sợ hãi, hắn nhưng là biết, thiên la địa võng bên trong cấp dê trở lên cao thủ đều là có liều mạng thủ đoạn, phi kiếm kia có thể phá mở bức tường âm thanh tốc độ đừng nói là hắn, liền xem như cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Lương Triệt mặc dù khát vọng tự do, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình theo đuổi tự do đến cùng là đúng vẫn là sai, có thể hỏi đề ở chỗ, hắn còn không có đạt tới không tự do không bằng chết quyết tâm a. Đừng xúc động, Lương Triệt quay đầu trở về hô to, tuyệt đối đừng xúc động, ta trở về. Hắn hiện tại trong đầu hồi tưởng đêm nay phát sinh hết thảy, đều mẹ nó là bởi vì cái kia khiên xe gắn máy bệnh tâm thần a. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị 999. Vị kia thiên la địa võng đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lương Triệt trở về tự thú. Lương Triệt đến gần sau nhìn thấy đối phương biểu lộ, bỗng nhiên ý thức được đối phương rất có thể bản thân liền là nhìn xem đuổi không kịp tình huống dưới muốn lừa hắn trở về. Cái này mẹ nó, nhưng là nói thật, Lương Triệt thật đúng là không dám khẳng định thiên la địa võng bên trong những tên điên này có phải thật vậy hay không sẽ dùng liều mạng thủ đoạn giết mình. Đội trưởng đem đặc thù chất liệu còng tay khóa lại hắn về sau mang theo hắn trở lại đội xe bên cạnh. Lúc này thế lửa cũng không có một lần nữa lan tràn, vị kia thực vật hệ giác tỉnh giả sắc mặt đã tái nhợt, bên cạnh lập tức có người đưa lên linh thạch cung cấp hắn hấp thu. Đội trưởng nhìn xem thành thành thật thật đứng tại xe Việt giả bên cạnh Demi Thuận Nhãn Lương Triệt cùng Lý Điển, bắt lấy người chính là lớn nhất tin tức tốt, chỉ là hắn còn có một chuyện không biết rõ, các ngươi, tại sao muốn khiêng xe gắn máy chạy? Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Hôm nay cảm mạo lưu nước mũi đến hoài nghi nhân sinh, các loại lưu nước mũi chảy nước mắt, nhưng ta còn là kiên trì viết ra hai chương này, ta kính nghiệp trình độ đơn giản cảm thiên động địa. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.